Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, sở dĩ mạnh. Ta đến ganh, có thể hay không? Hành tàu tại dã khu Clealope Incarnase 0N xuống tín hiệu. Lời ít mà ý nhiều mà hỏi. Khoát lấy, con cứng rắn nói, đồng thời tiêu ký một chút kinh nghiệm của mình đâu. Khoảng cách đến cấp 6, còn kém 14% kinh nghiệm, lấy trước mắt ở vào mid lên chính giữa tiểu binh mà nói. Chỉ cần Pon đem viễn trình binh thanh lý mất, liền có thể trong nháy mắt đến 6. Song phương mid lên đều trở lại một lần nhà. Fizz trên thân ngoại trừ đi ra ngoài nhiều lan giới bên ngoài. Lại nhiều một viên giết người chiếc nhẫn. Lý mục trang bị cùng Fizz không kém bao nhiêu. Tại đi ra ngoài giả bình thuốc biến dị tình huống dưới. Lần thứ nhất về nhà Lơ Blăng trực tiếp mua nhiều lan giới cùng một viên giết người chiếc nhẫn. Còn có một viên mắt tím. Hai bên tổn thương giả cơ hồ là giống nhau. Khác nhau ở chỗ Fizz không có bình thuốc biến dị loại này tiếp tế phẩm thôi. Trạng thái bên trên, Fizz còn có 2/3 lượng máu. Lơ Blăng vì đầy máu. Nhưng Pon rất bình thường tự tin, chỉ cần mình lên trước 6 lúc, R kỹ năng cho cá ăn đút tới Lơ Blăng, như vậy phối hợp Lee Sin tổn thương Lơ Blăng hẳn là hẳn phải chết. Pon bắt đầu dự định bán sơ hở, tranh thủ hấp dẫn Lơ Blăng mắc câu, thân là một đầu cá con, như thế nào hấp dẫn Lơ Blăng đến làm mình? Rất đơn giản, hắn chỉ cần giao rơi mình bảo mệnh kỹ năng là được rồi. Tại Lee Sin gần sát mít lên đường sông bụi cỏ lúc. Pon trước tiên lên nhảy. Người đến a, người xác định người dạng này sẽ không trước tiên đem mình bán vào đi. Lý mục con mắt nhắm lại. Đường Fizz E kỹ năng rơi xuống trong nháy mắt. Lợp đăng V kép kỹ năng cũng lên tay. Biến ảnh một cước bước vào đến tiểu binh trong đám đó. Song phương mít đồng thời đến cấp 6. Pon bạo phát ra mình có thể làm được toàn bộ tốc độ tay. Tại Lơ Blăng giẫm lúc rơi xuống đất dây học R kỹ năng. Đưa tay thiếp mặt cho cá ăn. Nhưng mà để hắn kinh hãi là. Quỷ thuật Lơ Blăng phảng phất ép căn bản không hề điểm kỹ năng. Hoặc là nói điểm kỹ năng tốc độ quá nhanh. Tại hắn V kép giẫm qua tới một khắc này. Lơ Blăng R kỹ năng ngay sau đó phục chế biến ảnh vị chuyển qua Fizz sau lưng. Trong tay xiềng xích dường như cùng R khóa trùng điệp. Một cước đạp xuống rơi xuống đất thời khắc. Xiềng xích cũng đã buộc đến Fizz trên thân. Pon đã có ý thức đi lẩn tránh Lơ Blăng kỹ năng. Tại ý thức đến R khoảng không về sau. Hắn trước tiên dùng quy kỹ có thể xuyên thấu Lơ Blăng thân thể. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, mình vẫn là bị xiềng xích kéo lại. Thời khắc nguy cơ, Pon đem mình liền trước mắt mà nói còn có thể đánh ra tới tổn thương tất cả đều bạo phát ra. Đơn giản cũng chỉ thừa mở ra V kép kỹ năng đâm một cái. Cùng đốt lên, nhưng không thể phủ nhận là, Lơ Blăng hoàn toàn chính xác rất giòn. Fizz liền xem như trống không hai cái kỹ năng. Đối Lơ Blăng vẫn như cũ có thể tạo thành rất cao tổn thương. Nhất là quy kỹ có thể xuyên thấu Lơ Blăng về sau. Hiện trường khán giả nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát hiện. Lơ Blăng lượng máu theo thiêu đốt phủ lên. Thế mà bị Fizz một bộ này đánh rớt nửa máu. Mà lại thiêu đốt còn tại thiêu đốt. Chỉ là đối với Pon mà nói. Hắn hiện tại đã đem hết tất cả vốn liếng. Bị bất đắc dĩ, Pon dùng tốc biến về Lee Sin phương hướng chuyển vị mà đi. Đồng thời thử nghiệm kéo ra cùng Lơ Blăng ở giữa khoảng cách. Clealope Lee Sin đến, hắn V kép kỹ năng kim trung cháo cấp tốc gần sát Fizz. Cho Fizz phủ lên một cái hộ thuẫn, sau đó không có lập tức giao quy. Thân là nhất danh lão tuyển thủ. Clealope tại ganh lúc tâm thái rất trầm ổn. Nhất định phải bảo đảm có thể trúng đích Lơ Blăng thời điểm lại giao quy kỹ năng. Chỉ là rất nhanh, Clealope liền ý thức được. hắn phản ứng của mình, tốc độ khả năng cùng đại tân sinh đỉnh tiêm tuyển thủ tốc độ phản ứng có chênh lệch, Lý Mục không có cho Fizz mảy may cơ hội phản ứng. Tại Fizz dùng tốc biến thời điểm, Lý Mục đã dùng nhị đoạn V kép kỹ năng vị chuyển qua ban sơ tiên cơ vị trí. Đồng thời cũng là Lee Sin trên mặt, e kỹ năng xiềng xích đoạn thứ hai tổn thương dẫn bảo. Đồng thời bị nổ tung còn có lớp lăng quy kỹ năng ấn ký. Thiêu đốt một tràng, Lý Mục nước chảy mây trôi. Không có chút nào dừng lại ý tứ đã lợi dụng tốc biến kéo ra cùng Lee Sin ở giữa khoảng cách. Flip Lee Sin từ đầu đến cuối chỉ là vỗ tới sàn nhà một chút. Còn có thâm hàn trừng phạt cho đến lớp lăng trên thân. Fizz đi ra hai bước sau, ầm vang ngã xuống đất. Hiện trường một mảnh xôn xao chi tiếng vang lên. Mắt nhìn thấy chỉ còn lại 1/3 HP lớp lăng chạy trốn. Cái này Lee Sin, vì cái gì còn không ra quy? Liền ngay cả Lý Mục lúc này lông mày đều hơi hơi nhăn lại. Trận chiến đấu này kết thúc thời gian quá nhanh. Nhanh đến lớp lăng trên người thiêu đốt hiệu quả còn đang kéo dài. Cũng mà còn có 2 giây tả hữu tiếp tục thời gian. Lý Mục không biết mình là đánh giá cao Plielop tốc độ phản ứng. Còn là nói rõ Khải đa mưu túc trí đã tính kế đến một bước này. Hắn cái này dao động thao tác trình độ đẹp trai là phá trần. Nhưng bây giờ Lý Mục lại tương đối nguy hiểm. Bởi vì Lee Sin còn có tránh. Lý Mục muốn bảo đảm Lee Sin quy kỹ năng không cách nào trúng đích chính mình mới đi. Một khi quy kỹ năng trúng, hắn những này HP bị Lee Sin đánh ra lôi đình tổn thương tới là sẽ bị dây. Giai đoạn trước Lee Sin tổn thương là tuyệt đối không cho phép bị xem nhẹ. Ai coi nhẹ ai liền muốn vì hành vi của mình mà trả giá đắt. Sưởng trưởng, hắn chết chắc. Liên lốp mắt cá chết bên trong nổi lên một chút ý cười. Hắn là yêu động não. Tốc độ phản ứng không đủ nhanh không quan hệ. Chỉ muốn đạt tới thân là tuyển thủ chuyên nghiệp cơ bản nhất tốc độ phản ứng như vậy đủ rồi. Hiện tại lớp lăng không có tốc biến, không có chuyển vị, đây mới là hắn đánh giết cơ hội, ổn bên trong cầu thắng. Hưu, kim quang lấp lóe đồng thời, Flip Lee Sin cuối cùng ra quy, từ này thiên âm dao động quỹ tích cùng góc độ nhìn lại. Lớp lăng, tránh cũng không thể tránh, chỉ là Flip vạn vạn không nghĩ tới chính là... Nương theo lấy đồng dạng một vệt kim quang lấp lóe, mình cùng lớp lăng xuất hiện trước mặt Olaf thân ảnh. Sóng âm tinh chuẩn không sai đập vào Olaf trên thân. Hiện trường người xem phát ra trận trận quỷ dị hư thanh. Thao, lão tử cứu được ngươi một mạng. MLC cười đùa tí tưởng kêu lên. Đa tạ, lần trước ngươi thiếu ta bữa cơm kia không cần trả lại. Lý Mục chậm rãi nói, đồng thời cảm thấy thoáng nhẹ nhàng thở ra. Olaf cái này tốc biến đích thật là cứu mạng. Hắn rất cảm động vịt. Dễ nói, MLXG tùy ý ứng phó một câu. Sau đó đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Không đúng, ta mẹ nó lúc nào thiếu ngươi một bữa cơm rồi. Bất quá khi hạ muốn làm vẫn là chặt cái này Lee Sin dừng lại nói. Tốc biến gần sát Lee Sin MLXG vung lên trong tay búa liền xông đi lên. Cũng may Clear Lop về kép kỹ năng CD tốt. Tại bị chặt còn lại 1/3 HP thời điểm sờ hoa mắt mờ. First Blood, một máu bị Lý Mục lớp lăng bỏ vào trong túi. Nhưng lúc này Lý Mục nhưng biểu hiện ra một bộ có tâm sự dáng vẻ. Lúc này thao tác thường thường Clear Lop. Lại trở thành vô số LPL đội ngũ cảm thấy vết xéo. Có thể bị nhiều như vậy đội ngũ kiêng kỵ. Trước kia Lý Mục không phải đặc biệt lý giải. Nhưng là hiện tại, Lý Mục giống như có chút mặt mày. Đổi lại là thao tác đỉnh tiêm jungle tuyển thủ. Tỉ như đem cái này dao động Lee Sin đổi thành MLXG. MLXG là có niềm tin rất lớn có thể làm được. Đường mình V kép chuyển vị trở về chỗ cũ về sau. Dùng tốc biến thời điểm, Lee Sin sóng âm liền theo tới. Nhưng Clear Lop không,